Chàng rể chiến thần, chương 2058, 2058, chương 2068. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 20 phút sau, cuối cùng Dương Thanh cũng đến tập đoàn Nhạn Thanh Anh Thanh. Mới xuống xe là Mã Siêu đã dẫn Ngải Lâm ra đón, ánh mắt hai người đều toát lên vẻ lo lắng. Mà bụng của Ngải Lâm cũng đã to lên, hình như là 2 tháng nữa sẽ sinh. Nhìn phần bụng nhô lên của Ngải Lâm, Dương Thanh càng áy náy hơn. Ngải Lâm sắp sinh rồi mà còn liên lụy đến họ, anh Thanh, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Mã Siêu nghi ngờ hỏi. Dương Thanh cười khẽ lắc đầu. Không có gì, tôi đắc tội một kẻ thù cực kỳ mạnh, có thể sẽ liên lụy đến hai người. Tìm hai người là muốn nói xin lỗi nhiều lắm, tiện thể mong hai người hãy rời khỏi Yến Đô một khoảng thời gian. Dứt lời, vẻ mặt Mã Siêu và Ngải Lâm đều thay đổi. Không phải không muốn rời Yến Đô, họ có thể đi bất kỳ lúc nào. Chỉ là Dương Thanh nói rất nhẹ nhàng nhưng họ có thể cảm nhận được chắc chắn Dương Thanh muốn tự đối diện một mình. Dương Thanh, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Cậu chuẩn bị định tự đối diện với tất cả, hơn nữa tình hình còn là cửu tử nhất sinh đúng không? Ngải Lâm nghiêm túc nhìn Dương Thanh chằm chằm, hỏi anh. Họ đã từng gặp nhau ở biên giới phía Bắc, hiểu rõ đối phương là người thế nào? Nếu không phải không còn cách nào khác, chắc chắn Dương Thanh sẽ không để họ rời Yến Đô. Hơn nữa từ ánh mắt Dương Thanh, họ cảm nhận được sự áy náy đến nặng nề và sự luyến tiếc không nỡ. Đọc truyện hay tải, Trùm Du UAE, Việt Nam, mặt Mã Siêu tái mét, những lời vợ mình nói làm anh ta sực tỉnh lại ngay, chắc chắn là xảy ra chuyện gì lớn, lớn đến mức Dương Thanh cũng không thể giải quyết nổi. Hai người có tin tôi không? Dương Thanh chợt nghiêm túc hỏi. Mã Siêu và Ngải Lâm đều run lên, do dự. Cậu Thanh, cậu không cần phải hỏi chúng tôi câu này đâu. Cậu biết rõ chúng tôi có tin cậu hay không, cậu hỏi vậy là để chúng tôi phải nghe lời cậu rời khỏi Yến Đô này, vứt bỏ để cậu phải một mình đối diện với mọi thứ. Ngải Lâm nói, Mã Siêu gật đầu, lúc trước em luôn tin anh nhưng lần này, anh có nói gì em cũng không tin. Nhìn thái độ kiên quyết của hai vợ chồng, Dương Thanh đau khổ, xem ra không thể lừa hai vợ chồng này rồi. Không giấu gì hai người, tôi đắc tội với cao thủ đứng đầu của một hoàng tộc cổ xưa, cao thủ siêu phàm tam cảnh. Thực lực bây giờ của tôi chỉ mới bước vào siêu phàm nhất cảnh. Dương Thanh không giấu nữa, nói đúng sự thật, có lẽ hai người cũng biết dù là ở thần cảnh thì giữa hai cảnh giới nhỏ cũng hơn kém nhau rất nhiều. Huống chỉ là siêu phàm cảnh trên cả thần cảnh, tôi là người mới bước vào siêu phàm nhất cảnh, trước mặt cao thủ siêu phàm tam cảnh e là cửu tử nhất sinh nhi. Tôi giết con trai của bà ta là một kẻ điên, 2 tiếng nữa bà ta sẽ đến Yến Đô. Nếu như để bà ta đến Yến Đô, tất cả những người có liên quan đến tôi sẽ bị bà ta giết hết. Tôi định tự đến Ninh Châu, chặn bà ta trước khi bà ta qua cảnh. Cách chương.